Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 121, đang xem thấy đề này phía trước, Bạch Ngôn hoàn toàn không hoài nghi quá Ninh Tiểu Bắc cùng Hứa Nguyệt. Bởi vì ngày hôm qua hắn ngủ đến sớm, không có nhìn đến lúc sau tình huống, chỉ cảm thấy Ninh Tiểu Bắc hai cái hẳn là ngủ trước kiểm tra rồi đệm giường. Phát hiện gối đầu cái đinh cùng trong chăn người ngẫu nhiên hoa hoa. Cho nên tránh được một kiếp. Hiện tại, Bạch Ngôn càng xem càng cảm thấy này hai người khả nghi. Cảm thấy bọn họ hai cái đều rất giống quỷ. Là Ninh Tiểu Bác vẫn là Hứa Nguyệt. Sớm biết rằng tối hôm qua liền nhiều ôn tập trong chốc lát. Không ngủ như vậy sớm. Bạch Ngôn ở trong lòng phạm nói thầm. Xem thời gian còn thừa 40 phút. Liền không vội vàng đặt bút làm bài, ngẩng đầu quan sát khởi mặt khác đồng học đáp đề tình huống tới. Khảo thí trước Ninh Tú Lệ cường điệu quá, khảo thí trong lúc không chuẩn gian lận, nếu ở biết Ninh Tú Lệ là quỷ phía trước, còn có hai tử dám bí qua hóa liều, ở biết Ninh Tú Lệ cũng là quỷ lúc sau, không ai muốn thử thăm quỷ năng lực, bởi vậy, bọn nhỏ đều thành thành thật thật mà vùi đầu đáp đề. Không có ôm may mắn tâm lý sao người khác bài thi. Đại khái lại qua 30 phút, khoảng cách khảo thí kết thúc chỉ có 10 phút thời điểm. Bọn học sinh sôi nổi đáp xong rồi bài thi, chậm nhất cũng phiên tới rồi bài thi mặt sau, thấy được kia một đạo giá trị 60 phân phụ ra đề. Đang xem thấy đề này thời điểm, cơ hồ mỗi người đều ngẩng đầu lên, nhịn không được đánh giá chung quanh đồng học. Bởi vì Bạch Ngôn sớm nhất ngẩng đầu, cho nên hắn đem mỗi người biểu tình đều thu hết đáy mắt. Hắn không riêng hoài nghi Ninh Tiểu Bắc cùng Hứa Nguyệt, kỳ thật hắn đối mỗi cái đồng học đều tâm còn nghi vấn lự. Mấy ngày nay, đại gia vì giảm bớt đối thủ cạnh tranh, cho nhau hố tới hố đi, nói không chừng ở hắn không phát hiện thời điểm, liền có người chúng chiêu lặng lẽ đã chết, chính là, hắn quan sát hơn nửa giờ. Cũng không phát hiện bất luận kẻ nào biểu hiện ra không thích hợp. Bao gồm Hứa Nguyệt cùng Ninh Tiểu Bác, hai người kia làm được phụ gia đề khi, cũng là lại kinh lại nghi, ngẩng đầu khắp nơi đánh giá chung quanh, cùng Bạch Ngôn tầm mắt đối tốt nhất vài lần, hoàn toàn nhất phái mê mang thí sinh bộ dáng, ngoặc kép, sở hữu đồng học đều biểu hiện thực bình thường, nhưng không có khả năng a, chẳng lẽ là bài thi ở gạt người? Cái này ý niệm vừa xuất hiện, đã bị Bạch Ngôn đánh mất, đặc khu, năng lượng khổng lồ vô cùng, không có khả năng làm lỗi đề, cũng không cần thiết dùng sai lầm đề mục khảo nghiệm bọn họ. Thời gian một phân một giây trôi đi, ở cuối cùng một phút đồng hồ thời điểm, các bạn học sôi nổi viết, cũng mặc kệ rốt cuộc nhìn ra không thích hợp không có. Bay nhanh viết ra bản thân cảm thấy nhất khả nghi người tên. Bạch Ngôn nhìn quanh một vòng, cũng không có nhìn ra nửa phần không thích hợp tới. Cuối cùng, hắn châm trước một phen, vẫn là ở thu cuốn lên vội vàng điền thượng Ninh Tiểu Bác tên. Ninh Tiểu Bác ngày hôm qua ở hắn ly nước phóng nhựa cao su. Phóng xong nhựa cao su còn không dừng mà xem hắn, có vẻ thực xuẩn, có thể sử dụng loại này vụng về thủ đoạn hại người. Có thể thấy được hắn chỉ số thông minh thiên thấp. Nói không chừng tối hôm qua ở hắn ngủ sau, Ninh Tiểu Bắc liền trúng gối đầu chiêu, đi đời nhà ma, điền hắn tổng so điền mặt khác không hiểu biết người hảo. Bạch Ngôn điền xong tên, ở Ninh Tú Lệ như hổ rình mồi mà dưới ánh mắt. Ngoan ngoãn nộp lên bài thi, thực mau, mọi người bài thi đều bị thu đi lên, phòng học môn còn nhắm chặt, Ninh Tú Lệ không lên tiếng. Cũng không có người dám rời đi phòng học, ở trầm mặc hoàn cảnh hạ, tất cả mọi người ngồi ở khảo thí trên chỗ ngồi, gắt gao nhìn chằm chằm ngồi ở bục giảng trước Ninh Tú Lệ. Cùng bình thường giống nhau, Ninh Tú Lệ vẫn là nhắm chặt miệng, bất quá, lúc này nàng trong tay cầm một con màu đỏ bút máy. Đang ở phê duyệt bài thi, thứ lạp, bút máy ở bài thi thượng phát ra chói tai tiếng vang. Theo Ninh Tú Lệ trước mặt bài thi một chương chương giảm bớt. Bọn nhỏ tâm đều bang bang nhảy đến lợi hại. Lần này khảo đề không tính khó. khảo thí nội dung bọn họ đại bộ phận đều ở trong trường học gặp được quá. Thậm chí chính mắt thấy quá. Chính là, khảo thí không phải khảo cái 60 phân. Điểm đạt tiêu chuẩn là có thể đơn giản quá quan. Nếu mỗi người khảo đều thực hảo, như vậy liền từ thấp phân bắt đầu đào thải. Thẳng đến trong phòng học chỉ còn cuối cùng 20 nhân vi ngăn. Đường Ninh Tú Lệ trong tay bài thi chỉ còn 2 chương thời điểm. Trong phòng học đã tĩnh liền hô hấp thanh âm đều mau đã không có. Rốt cuộc, Ninh Tú Lệ đem sở hữu bài thi đều phê duyệt xong. Nàng giơ lên 2 đôi bài thi, người sáng suốt đều minh bạch nàng đây là có ý tứ gì. Quả nhiên, Ninh Tú Lệ nứt ra rồi miệng, lộ ra một ngụm sắc bén răng nanh. Bất quá nàng vừa lộ ra một cái chớp mắt, liền thu liễm tươi cười. Dùng môi đem răng cưa chạng hàm răng bao vây kín mít. Chú ý tới bọn học sinh tầm mắt đều tập trung ở trên người nàng. Ninh Tú Lệ lập tức kéo xuống mặt tới. Mang theo cổ quái cười âm dương quái khí nói. Trải qua một năm nỗ lực học tập. Tất cả mọi người đều khảo đến không tồi. Không ai là không đạt tiêu chuẩn. Hướng điểm này, lão sư phải hào hào khen ngợi các ngươi. Bất quá thực đáng tiếc. Xã hội này là người ăn thịt người. Liền tính là trường học, cũng chỉ có ưu tú nhất nhân tài có thể thuận lợi học lên. Dư lại, chính là đáng xấu hổ kẻ thất bại, là xã hội cặn bã. Cặn bã, là không có tư cách sống ở trên thế giới này. Dứt lời, Ninh Tú Lệ giơ giơ lên bài thi, sụ mặt niệm lên, nàng mỗi niệm một cái tên, bị điểm đến tên người sắc mặt liền soát đến một bài. Ở Ninh Tú Lệ niệm tên thời điểm, Bạch Ngôn vui sướng khi người gặp họa, đầy mặt đều là xem kịch vui biểu tình. Hắn dù bận vẫn ung dung mà nhìn kinh hoàng thất thố đồng học. Thưởng thức bọn họ tuyệt vọng cùng sợ hãi bộ dáng, tâm tình tựa như nhai một tấn huyễn mại giống nhau, quả thực sảng đến bay lên. Bạch Ngôn trong lòng tràn ngập tự tin, hắn tự giác khảo không tồi, không nên là bị đào thải người. Nhưng không chờ hắn cao hứng bao lâu, Ninh Tú Lệ liền thình lình niệm ra tên của hắn, ngoặc kép, chẳng lẽ mặt khác đồng học đều khảo 90 phân trở lên. Bọn họ đều đem phụ gia đề làm ra tới, tính thượng phụ gia đề, hắn rõ ràng chỉ có lưỡng đạo đề không xác định mà thôi. Bạch Ngôn sắc mặt một suy sụp, màu xám nhạt trong con ngươi tràn ngập đả kích. Không thể tin được chính mình thế nhưng là trong phòng học nhất bổn hai từ. Ninh Tiểu Bác tên cũng không có bị niệm đến. Cái này làm cho Bạch Ngôn u oán mà nhìn hắn. Không muốn tin tưởng chính mình cư nhiên so cái này tiểu mập mạp còn bổn. Bất quá theo Ninh Tú Lệ tiếp tục niệm đi xuống. Bạch Ngôn sắc mặt khôi phục thái độ bình thường. Mất đi tự tin cũng đã trở lại. Ninh Tú Lệ niệm tên đã vượt qua 13 cái. Này xa xa nhiều hơn hẳn là bị đào thải nhân số. Quả nhiên, Ninh Tú Lệ một hơi niệm 20 cái tên, mới buông xuống bài thi. Niệm xong sau, nàng cười không lộ răng mà chiều bọn họ gật gật đầu. Hòa ái, nói, trở lên 20 vị đồng học khảo đến không tồi. Chúc mừng các ngươi, ngày mai các ngươi là có thể thăng nhập 2 năm cấp. Ninh Tú Lệ đem 20 chương bài thi hướng trong lòng ngực một xùy. Sau đó đem dư lại bài thi ném tới dưới chân, nụ cười giả tạo nói. Mặt khác đều là không hợp cách học sinh. Từ giờ khắc này khởi, các ngươi đã bị trường học khai trừ rồi. Các ngươi hiện tại liền có thể thu thập đồ vật rời đi trường học. Mau một chút lan, đừng ở trong trường học cho ta mất mặt xấu hổ. Lão sư, chúng ta thật sự rời đi. Lão sư, người không có gạt chúng ta. Chúng ta này liền có thể về nhà. Nghe được khảo thí không hợp cách sẽ bị đuổi ra trường học. Bọn học sinh không cho rằng yêu. Ngược lại mặt mang vui mừng. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới. Khảo thí bị đào thải còn có thể có loại này chỗ tốt. Mười mấy khảo thí thất bại học sinh không có nghĩ nhiều. Chỉ có một học sinh vẫn cứ lo sợ bất an. Không thể tin được dễ dàng như vậy là có thể rời đi trường học. Nhưng hắn cũng bị về nhà chuyện này dụ hoặc. Ở đồng bạn ảnh hưởng hạ, xem nhẹ trong đó không hợp lý chỗ, nhìn đến Ninh Tú Lệ vẻ mặt không kiên nhẫn gật đầu. bọn học sinh không chút nào che giấu trong lòng hưng phấn. Treo tươi cười, đứng lên liền tính toán rời đi phòng học, rời đi cái này gặp quỷ địa phương. Hết chương.